Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 716, em chán ghét tôi như vậy sao? 16, góc chuyện audio.com, vô luận là ăn cơm, hay là về sau mua sắm, tất cả đều thuận lợi để Kiều Luyến cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ này khắc này, mắt thấy liền sắp tách ra. Cô đã buông xuống cảnh giác lại bị anh ta dùng sức kéo cổ tay lại. Kiều Luyến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo bị Lục Nam Trạch đè ép vào thân xe. Đèn bãi đậu xe dưới đất cũng không phải là rất sáng. Giờ này khắc này, Lục Nam Trạch đưa lưng về phía ánh sáng, để cho cô không thấy rõ lắm nét mặt của anh ta, thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng Lục Nam Trạch. Kiều Luyến, em chán ghét tôi như vậy sao? Lời nói mang theo sầu não, để trái tim con người cũng không nhịn được mà co rụt lại. Kiều Luyến cực kỳ kinh ngạc, cô biết Lục Nam Trạch luôn luôn quái đản, phách lối. Giống như là khi còn bé tính cách anh ta không tốt, kiêu ngạo để cho người ta cảm thấy chán ghét. Cô nhìn anh ta mở miệng, bộ dạng anh như vậy, vĩnh viễn không có bạn bè. Lục Nam Trạch lại cười lạnh một tiếng, không có bạn thì thế nào? Bạn là cái gì? Tôi có tiền là đủ rồi. Anh ta hoàn toàn không biết mình rất đáng thương, cũng không vì mình không có bạn bè cùng nhau chơi đùa mà cảm giác được tự oán hối tiếc. Người đàn ông này, cường đại, lãnh huyết, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta, lộ ra một mặt khiếp nhược như thế. Kiều Luyến nhíu lông mày, cùng lúc đó Thẩm Lương Xuyên khẽ quát lên, buông cô ấy ra, giọng lạnh lẽo, mang theo ý giận mút trời. Mà nương theo câu nói này, bên tai Kiều Luyến truyền đến một trận cuồng phong. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Lục Nam Trạch cũng đã buông lỏng tay ra, lui về sau một bước. Chợt bên hông Kiều Luyến siết chặt bị Thẩm Lương Xuyên ôm trong ngực. Anh chắn trước mặt Kiều Luyến, một đôi mắt băng lãnh không có bất kỳ tình cảm gì nhìn chằm chằm Lục Nam Trạch. Xin anh hãy giữ một khoảng cách, Lục Nam Trạch tà khí cười, đôi mắt lại nhìn cũng không nhìn Thẩm Lương Xuyên, lướt qua người Kiều Luyến, sau cùng mở miệng. Kiều Luyến, anh sẽ chờ em trở về. Giọng nói kia giống như đụng phải đứa bé của mình không có hiểu chuyện, đi ra ngoài du lịch, anh ta sẽ ở trong nhà một mực chờ lấy, chờ cô mệt mỏi tự mình về nhà. Kiều Luyến híp mắt lại, nắm chặt cánh tay Thẩm Lương Xuyên. Lục Nam Trạch, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Ngoan tuyệt trong lời nói, để Lục Nam Trạch híp mắt lại lần nữa. Một lúc sau, anh ta mới nở nụ cười gằn. Kiều Luyến, người này có gì tốt, tôi đã điều tra qua, anh ta là người năm đó cùng em chơi game kia. Thế nhưng 8 năm trước anh ta không có xuất hiện. Em hỏi anh ta nguyên nhân chưa? Một người đàn ông có thể đem tình cảm ra đùa, em bị coi thường như vậy, cam nguyện đi theo anh ta sao? Lục Nam Trạch tra hỏi từng câu, để Kiều Luyến cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy không cách nào phản bác. Chuyện 8 năm trước là gai trong lòng cô và Thẩm Lương Xuyên. Anh không đề cập tới, cô không hỏi, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết chuyện kia không qua được. Lục Nam Trạch nhìn thấy nét mặt của cô, liền cười một tiếng. Thẩm Lương Xuyên trực tiếp mở miệng, không làm phiền Lục tiên sinh nhúng tay quản lý chuyện sinh hoạt giữa vợ chồng chúng tôi. Ý tứ trong lời nói, bọn họ thế nào, không có một xu quan hệ với anh ta. Một câu rơi xuống, ánh mắt Lục Nam Trạch âm trầm xuống. Anh ta châm chọc cười, tốt tốt, tôi liền đợi đến lúc nhìn anh chán nản. Tốt, góc chuyện audio.com, nhất hai người nên trân quý thời gian tốt đẹp nửa tháng này đi. Vừa nói, anh ta quay đầu, lên minivan của mình, lại biến thành người đàn ông vì tư lợi. Cách chương.